Đỉnh cấp rể quý, chương 111, mặt dày, góc chuyện audio.com. Dường như nhìn thấu tâm tư của mọi người, Lý Tuyết cười nói, không cần lo lắng, chúng ta thấy mấy trăm triệu có thể rất nhiều. Nhưng ở trong mắt Từ Đông Lương, mấy trăm triệu căn bản không đáng gì, xưởng quần áo của người ta vài ngày là có thể kiếm được. Lời của Lý Tuyết đã đánh tan sự nghi ngại của mấy người phụ nữ, cũng khiến mấy người phụ nữ đó trở lên hưng phấn, đó chính là công quán Hoa Thịnh. Ở đó ăn một bữa, có thể bằng tiền lương một năm của mọi người, Vương Hiểu Nha tâm trạng cũng kích động. Lần này cô ta nhất định phải nắm chặt cơ hội, bất luận như thế nào. Đều phải nghĩ cách câu dẫn Từ Đông Lương, cho dù làm tiểu tam của Từ Đông Lương cũng được, mặc dù 3 năm nay, cô ta trải qua cuộc sống không hề như ý. Nhưng dáng người và dung mạo của cô ta vẫn được giữ gìn rất tốt, nhất là dáng người, hồi đại học cô ta đã nổi tiếng là đồi núi phì nhiêu. Trong lớp rất nhiều nam sinh vào buổi đêm đều sẽ lấy cô ta làm đối tượng phát dục, lén lút dùng hình ảnh của cô để tự xử. Vóc dáng là tài nguyên lớn nhất để câu dẫn Từ Đông Lương của cô ta, đúng rồi, ả hồ ly hại nhược y đó sẽ không đến chứ, lúc này. Cuối cùng cũng có người nhớ đến hại nhược y, chắc là không, họp lớp 2 năm trước cậu ta đều không có tham gia, có người chần chừ nói. Hại nhược y hồi đại học gần như là kẻ thù của tất cả nữ sinh, là ngọn núi lớn đè trên đầu của tất cả các nữ sinh. Hơn nữa bởi vì Từ Đông Lương đã từng điên cuồng theo đuổi Hạ Nhược Y, nếu như Hạ Nhược Y lần này đến. Từ Đông Lương sợ rằng đều sẽ không liếc nhìn các cô nữa, đến lúc đó, bọn họ muốn bắt quan hệ với Từ Đông Lương sẽ rất khó. Cậu ấy lần này sẽ đến, sắc mặt của Vương Hiểu Nha có hơi khó coi nói, nếu như Từ Đông Lương không đến. Vậy cô ta rất vui lòng nhìn thấy Hạ Nhược Y đến, cô ta có thể để các bạn học khác nhìn thấy hoa khôi trường của năm đó. Bây giờ cuộc sống thảm như nào, nhưng Từ Đông Lương đến, cô ta lại không hy vọng Hạ Nhược Y sẽ đến. Bởi vì Hạ Nhược Y sẽ cướp mấy phiên vị của cô ta muốn câu dẫn Từ Đông Lương sẽ rất khó, Hiểu Nha cậu sao biết ả hồ ly đó sẽ đến. Cậu ta không phải vì có chồng là shipper cho nên luôn không có mặt mũi đến hay sao, Lý Tuyết tò mò nói, hôm kia tớ có gặp cậu ấy ở bệnh viện. Vương Hiểu Nha cũng không có che giấu, lại kể một lượt chuyện ngày hôm kia gặp Hạ Nhược Y trong bệnh viện. Có điều đối với lý do Hạ Nhược Y bị đánh, cô ta lại nói hàm hồ qua loa, không có nói rõ, mục đích của cô ta rất đơn giản. Hy vọng mấy người Lý Tuyết có thể làm loạn lên, bị người ta tát cho mấy cái, ha ha ha, thật sự là ông trời có mắt mà, Vương Hiểu Nha vừa nói xong. Bèn có người cười to lên, ả hồ ly đó có phải câu dẫn chồng của người khác rồi không, nếu không sao lại bị người phụ nữ khác đánh. Câu chuyện dưới sự dẫn dắt của Vương Hiểu Nha đạt được hiệu quả cùng là phụ nữ. Nhất là phụ nữ đã kết hôn nên rất nhạy cảm với loại chuyện này, chắc chắn rồi, chồng của cậu ta là tên phế vật nổi tiếng, cậu ta không cam lòng. Chạy ra ngoài câu dẫn chồng của người khác, làm tiểu tam cho người ta là điều rất bình thường, đúng thế. Đừng nhìn cậu ta hồi đại học giả bộ thanh cao hơn bất cứ ai, nhưng sự thật chính là hồ ly tinh, phát dục rồi, chuyện gì cũng làm ra được, khinh. Không biết xấu hổ, thật sự làm mất hết mặt mũi của trường chúng ta, cũng không biết mấy người đàn ông đó rốt cuộc thích cô ta ở điểm nào. Loại lẳng lơ này, nếu như lấy vào nhà, không chừng ngày nào cũng cho bạn đội mũ xanh, tên chồng phế vật đó của cậu ta. Trên đầu bây giờ chắc chắn đã đội cả tá nón xanh rồi, thấy nhiều nữ sinh vậy mà vì chuyện này mà bắt đầu bàn tán. Vương Hiểu Nha không khỏi cười lạnh, mục đích của cô ta coi như thành công một nửa. Mấy tin đồn thất thiệt khi truyền cho nhiều người thì sẽ trở thành sự thật, nhiều người như vậy nói Hạ Nhược Y là tiểu tam. Đến lúc đó chắc chắn sẽ truyền đến tai của Từ Đông Lương, cô ta không tin, Từ Đông Lương vẫn có hứng thú với một tiểu tam đã từng kết hôn. Lần này chồng của cậu ấy cũng sẽ đến cùng, Vương Hiểu Nha lại chuyển chủ đề sang Trần Giật Thần, chồng của cậu ta. Một tên shipper chạy đến đây là muốn giở trò gì, không sợ mất mặt sao, không phải nghe nói Từ Đông Lương muốn mời khách ở công quán Hoa Thịnh. Mặt dày chạy đến chứ, thật sự có khả năng, dù sao loại shipper như chồng cậu ta tiền lương một tháng cũng không nổi một bữa ở công quán Hoa Thịnh. vừa nghĩ đến cảnh ăn cơm cùng một shipper, tớ liền thấy buồn nôn, thật ứng nghiệm với câu nói đó, không phải người một nhà, không vào chung một cửa. Hai vợ chồng này, một người là hồ ly tinh không biết xấu hổ, một người là phế vật da mặt dày, thật sự đúng hợp, các cậu đừng nói như thế. Chồng của cậu ấy tớ hôm trước cũng gặp rồi, ăn mặc hơi bần hàn một chút, cái khác vẫn tốt hơn nữa hạ nhược y cậu ấy cũng nói rồi. Cậu ấy rất thích cuộc sống bây giờ, cũng không chê bai chồng cậu ấy là một shipper, Vương Hiểu Nha giả vờ lên tiếng nói hộ, ha ha ha, không chê bai. Người phụ nữ như Hạ Nhược Y thật sự con mẹ nó biết giả bộ, cậu ta nếu như không chê chồng của mình là shipper, tớ ăn cột điện này, hừ. Năm đó cậu ta tâm cao khí ngạo như vậy, ngay cả Từ Đông Lương cũng từ chối, còn tưởng cậu ta tốt nghiệp sẽ gả cho phú nhị đại siêu giàu như thế nào. Kết quả lại gả cho một tên shipper, thật sự tức cười chết đi được, à hồ ly đó, chắc bây giờ hối hận chết đi được. Nếu không cũng sẽ không mặt dày đến tham gia bữa tiệc họp lớn, cậu ta chắc chắn còn muốn câu dẫn Từ Đông Lương, đúng thế. Hôm nay chúng ta phải canh chừng ả hồ ly đó, cậu ta nếu dám phát dục câu dẫn Từ Đông Lương thì phải chặt đứt đuôi hồ ly của cậu ta, phải. Từ Đông Lương bây giờ vẫn độc thân, nhất định không thể để ả hồ ly này làm hại được, Lý Tuyết nhắc nhở, mọi người bạn một lời tôi một nhẽ. Đem Hạ Nhược Y trở thành kẻ địch sống chết, lúc này, mấy chiếc xe Audi A4 dừng trước cổng trường và mọi người. Các bạn học khác trong lớp cũng lục đục kéo đến, mấy người phụ nữ chỉ liếc qua hiệu của chiếc xe thì thu hồi ánh mắt người ngồi trên xe là ai. Bọn họ cũng không hứng thú, dù sao không phải Từ Đông Lương, bởi vì Từ Đông Lương không thể lái loại xe thứ cấp như này. Bình thường lái loại xe vài trăm triệu đều là người sau khi tốt nghiệp có sự nghiệp bình thường, loại người này, hồi đại học. Ở trong lớp lặng lẽ không ai chú ý, ra ngoài xã hội cũng như thế, mấy người đàn ông sau khi xuống xe. Mấy người phụ nữ như Vương Hiểu Nha và Ký Tuyết không mặn không nhạt chào hỏi, có vài chiếc xe nào đó. Mấy người Vương Hiểu Nha ngay cả hứng thú chào hỏi cũng không có, bản chất của họp lớp là buổi so sánh ai có sự nghiệp, ai trâu bò hơn ai. Còn những người có sự nghiệp không tốt, ai để ý đến chứ, mọi người nên đến đều đến rồi, nếu đã đến rồi. Vậy chúng ta tìm chỗ đi ăn trước đã, một nam sinh nho nhã đeo kính đưa ra đề nghị, anh ta tên là Trương Tuấn. Năm đó ở trong lớp cũng coi như nhân vật nổi tiếng, lớn lên đẹp trai, còn biết chơi guitar, năm đó ở trong lớp cũng là nhân vật hô mưa gọi gió. Nhưng hôm nay, đề nghị của anh ta lại không có ai hưởng ứng, cách Trương.